Chương 1951, tiên đạo xác lập. Hắn thầm nghĩ trong lòng, chỉ có điều tam giới thiên đạo, tối đa có thể trèo chống đến đại la kim tiên cảnh giới, đại la kim tiên cũng đã là cực điểm. Muốn tái tiến một bước, chỉ có đi tiên giới đại thiên thời không. Đem thiên đạo bên trong đại thiên thời không tới tay, tương lai tiên giới, không thể thiếu tiên nhân hạ giới. Hai vị thánh thiên tử xác lập cảnh giới, lại bắt đầu nghiên cứu và thảo luận công pháp, đem công pháp dựa theo thiên đạo phân chia, đại khái chia làm 350 cuốn, mỗi một cuốn cũng có thể thành tiên. Nhưng mà muốn đạt được thành tựu rất cao, thì cần càng nhiều lĩnh ngộ nữa, nghiên cứu thiên đạo khác, mới có thể tu thành địa tiên, thiên tiên, kim tiên. 350 cuốn chỉ là một cái đại giản giáo, còn có thể chia làm vô số loại công pháp, bất quá đại giản giáo đã xác định, công pháp đời sau thì cần người đời sau đi phỏng đoán khai sáng. Hạ giới tiên đạo rốt cục xác lập, Tam Đức Phật Tổ hai tay hợp thành chữ thập nói, chư vị đạo hữu, ta đi đầu xóa bỏ một thân tu vi. Tu luyện pháp môn hai vị thánh thiên tử khai sáng, làm đệ nhất kim tiên của Phật môn ta a. Chậm đã. Giang Nam ngăn hắn lại, cười nói, chư vị đạo hữu không cần cuống quýt. Thần đạo ta tuy thọ nguyên không bằng tiên đạo, nhưng hôm nay chư thần hoàng hôn kiếp còn chưa kết thúc, 3000 tiên thể còn đó, tương lai còn có quyết chiến. Các ngươi vẫn là trước luyện thần đạo pháp bảo mạnh nhất của từng người lưu lại bảo vật cường đại nhất của thần đạo, lại tu luyện tiên đạo cũng không muộn. Thi Hiên Vi gật đầu nói, hơn nữa cũng không thể cùng một chỗ tu luyện tiên đạo, chi bằng tiến hành theo chất lượng, nếu không bọn người Đô Thiên, Thanh Huyền xuất lĩnh 3000 tiên thể thừa dịp hư mà vào, đủ để đem thần triều hủy diệt. Chư thần chư hoàng chư đế không người đồng ý, tất cả tự rời đi, chuẩn bị luyện chế pháp bảo cường đại nhất của mình, lưu cho tương lai dùng. Thiên nhãn thần đế cùng kim đế lưu lại. Giang Nam gọi thiên nhãn thần đế cùng kim đế hỏi, những năm này, các ngươi có tìm được càn khôn lão tổ cùng bỉ ngạn nữ đế hay không? Thiên nhãn thần đế cùng kim đế lắc đầu nói, bọn ta tìm khắp tam giới, từng cái bí cảnh, từng cái thế giới, lại chưa từng tìm được hai vị lão tổ kia. Giang Nam nhíu mày. Thở dài nói, Kim Đan Đại Đạo xuất từ tay Bỉ Ngạn Nữ Đế, nàng cũng là một trong thủy tổ của Kim Đan Đại Đạo, có duyên phận đạo tổ, như thế nào sẽ không ở trong tam giới. Thiên Nhãn Thần Đế cùng Kim Đế cáo lui. Giang Nam nhìn về phía Thánh Thiên Tử Quân và Thánh Thiên Tử Chết nói, hai người các ngươi đã thành đạo, mặt ngọc điệp này liền là thành đạo chi bảo của các ngươi, hiện tại các ngươi có thể đi hạ giới hướng chúng sinh truyền đạo rồi. Thần triều của ta sắp tan vỡ, tiên triều sắp thành lập, các ngươi không còn là Thánh Thiên Tử. Mà là đạo tổ, các ngươi phải có đạo hiệu của mình. Thánh Thiên Tử Chết cùng Thánh Thiên Tử Quân liếc nhau, Thánh Thiên Tử Chết khom người nói, phụ thần, ta đạo hiệu là Hồng. Thánh Thiên Tử Quân khom người nói, phụ thần, ta đạo hiệu là Quân. Giang Nam gật đầu, khua tay nói, Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân, các ngươi có thể ra Đại La Thiên rồi. Sau khi truyền đạo tam giới, các ngươi còn phải đi tiên giới một chuyến, một là truyền đạo tiên giới đại thiên thời không, hai là tiên giới đối với các ngươi có đại cơ duyên. Hồng đạo nhân Quân đạo nhân không người đồng ý, đi ra Đại La Thiên. Thi Hiên Vi cười nói, bệ hạ, thiếp cũng cần luyện chế vài món pháp bảo, tạm gác lại cho đại chiến chư thần hoàng hôn kiếp, xin được cáo lui trước. Giang Nam gật đầu, Thi Hiên Vi rời đi. Giang Nam chậm rãi ngồi ở trên đế tòa trong Huyền Thiên Kim Khuyết Lăng Tiêu Bảo Điện, cúi lãm Đại La Thiên, cúi lãm 33 chư thiên, ánh mắt của hắn phóng xa, đem vô số thế giới của tam giới thu nhập đáy mắt. Hắn phẳng phất thấy được tương lai. Tương lai, hắn là thần duy nhất bên trong vũ trụ càn khôn mênh mông. Lăng Tiêu Bảo Điện trống trơn, phía trên đế tòa, vị đại đế này lộ ra có chút cô độc. Chậm, mai táng thần đạo, mai táng thần triều của mình. Khóe mắt hắn có nước mắt chảy xuống, thấp giọng nói, chậm, đích thật là phản đồ thần đạo. Hồng đạo nhân Quân đạo nhân tại tam giới truyền đạo, truyền thụ trường sinh chi đạo, khiến cho anh động có thể nghĩ, lúc truyền đạo mới bắt đầu, có người nói đây là đại nghịch bất đạo, ly kinh phản đạo. Là bôi nhọ thần linh, là muốn phá vỡ đạo thống của đế huyền bệ hạ. Cũng có người nói, hai vị thánh thiên tử là mưu quyền đoạt vị, muốn từ đuôi đến đầu mưu đoạt đế vị của đế huyền. Cũng có thế hệ thiên kích ám sát hai vị đạo nhân, tuyên bố muốn vì thần đạo lưu lại đạo thống cuối cùng, vì thiên hạ chư thần tru sát phản tặc. Bất quá hai vị đạo nhân tu vi thực lực tiến triển cực nhanh, lúc đi ra Đại La Thiên vẫn là nhân tiên lục trọng thiên cảnh giới, nhưng theo truyền đạo đã đạt tới địa tiên tam trọng thiên cảnh giới, có thể so sánh với thần quân. Tu sĩ thế gian có thể giết bọn hắn thật sự không nhiều lắm. Hơn nữa, theo thời gian chuyển rời, tu vi của bọn hắn càng ngày càng mạnh, cảnh giới càng ngày càng cao, có được tùy tùng ngày càng nhiều, uy năng của thiên đạo Ngọc Điệp cũng càng ngày càng mạnh. Bọn hắn đi qua nguyên một đám thế giới, đem đạo nghĩa giáo lý của mình truyền thụ chúng sinh, có người bừng tỉnh đại ngộ, từ trong 350 cuốn thiên đạo bảo quyển lĩnh ngộ ra thành tiên tri pháp, một cái truyền thừa liền như vậy gieo xuống. Hồng đạo nhân Quân đạo nhân giảng chỉ là đại giản giáo, truyền thụ quy tắc chung của thiên đạo. Thế hệ có tư chất tuyệt hảo từ đó lĩnh ngộ ra một môn đại đạo,

đối mặt 33 chư thiên đã không có thần linh, đối mặt tiên đạo ngày càng hưng thịnh phồn vinh tam giới. Một ngày này, Hồng đạo nhân cùng Quân đạo nhân đi đến Đại La Thiên, cách ngày bọn họ truyền đạo đã qua 100 vạn năm. Hồng đạo nhân cùng Quân đạo nhân đặt chân Đại La Thiên Huyền Thiên Kim Khuyết, đi vào bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện, chỉ thấy trong Lăng Tiêu Bảo Điện chỉ có một bộ đế bào, đỉnh đầu đế quan, đế huyền đã biến mất vô tung. Hai đạo nhân đối với đế bào đế quan lễ bái, ở dưới chư tiên ủng hộ xuống, ngồi trên đế vị, chư tiên cúng bái, miệng nói đạo tổ. Một ngày này, tiên đỉnh xác lập. Cũng là một ngày này, từng kiện đế bảo, chứng đế chi bảo cùng hoàng đạo cực binh thần uy kinh thiên phiêu phù ở vô số thế giới, trong tam giới, phiêu phù ở phía trên 33 chư thiên, đột nhiên nguyên một đám trụy lạc, có rơi vào hoang nguyên, có chìm vào biển cả, có chôn ở thâm sơn. Chư thần đã trở thành viễn cổ, nguyên một đám truyền thuyết viễn cổ. Bọn hắn phảng phất ngủ say trong thiên địa, phảng phất ẩn cư ở trong núi rừng, bọn nó phảng phất đang chờ đợi đại đế bọn hắn tái hiện thế gian, vung cánh tay lên hô, bọn hắn liền sẽ xuất hiện tái hiện nhân thế. Nhưng mà thời gian một ngày ngày trôi qua, ngày càng nhiều người quên thần triều huy hoàng cực thịnh một thời kia, quên một vị thần đỉnh thiên lập địa, quên đại đế cao cư Đại La Thiên trấn áp một cái thời đại. Quên vị đại đế dùng 100 vạn năm thủ hộ tiên đạo vừa mới thành lập. Thời gian thông nhiễm, nhoáng một cái lại là hơn 30 vạn năm qua đi. Nhân gian giới, hoang cổ thánh sơn cao ngất nhập thiên, nối thẳng tam thập tam thiên tiên giới, tại đây thường xuyên có tu sĩ lựa chọn ở chỗ này độ kiếp, nguyên thần trải qua thiên kiếp tẩy lễ, thành công liền phi thăng đến tam thập tam thiên tiên giới thành tiên, không thành công liền hồn phi phách tán, có may mắn tu thành tán tiên. Chỉ là tán tiên cũng không thể lâu dài, phải vượt qua từng đợt thiên kiếp nặng nề, theo uy năng thiên kiếp tăng cường, tán tiên cuối cùng có một ngày cũng sẽ hủy diệt ở dưới thiên kiếp, hồn quy thiên địa. Cách hoang cổ thánh sơn không xa, có một dãy núi nho nhỏ, non xanh nước biếc, trong núi có linh cầm tẩu thú, có tiên hạc bay múa, mây trôi lượn lờ, giống như nhân gian thánh địa. Trong núi có một tòa đạo quan, trong đạo quan vụn vặt lẻ tẻ mấy cái tiểu tu sĩ, hôm nay tiên đạo hưng thịnh, còn nhiều, rất nhiều danh môn đại phái, có chút tổ sư môn phái là tiên nhân, thậm chí có địa tiên, thiên tiên ở nhân gian lưu lại đạo thống, tên tuổi thật lớn, đệ tử cực đông, hương khói tràn đầy. Đạo quan nhỏ như vậy, đệ tử ít như vậy, quả thực không thấy nhiều. Trong đạo quan này còn có một cây cổ thụ, không biết có bao nhiêu vạn năm lịch sử, cổ thụ ngày bình thường dị tượng không lộ ra, im lặng, thường có 2-3 đạo đồng chơi đùa dưới tàng cây. Bất quá ngẫu nhiên cổ thụ trở nên vô cùng thần thánh, hàng tỷ đạo hào quang bắn ra, đạo đạo sắc khí xông thẳng lên thiên ngoại, tản mát ra khí tức làm cho người run rẩy, uy nghiêm, quảng đại, khủng bố, để cho các tiên nhân trong nhân gian giới đều cảm giác run rẩy. Hai tiểu đạo đồng kinh ngạc, vội vội vàng vàng chạy tới dò hỏi xem tổ sư ở bên trong. Thanh Phong Minh Nguyệt, các ngươi lại bướng bỉnh rồi, không duyên cớ đi trêu chọc nó, làm nó bực bội, cho nên mới phải triển lộ dị tượng. Tổ sư trong đạo quán kia ngáp một cái, nguyên thần ngao du nguyên một đám thời không trong tam giới phản hồi. Tổ sư tỉnh lại, cười nói, nó trong ngày thường rất an phận, đừng hù đến tiên nhân khác liền không tốt rồi. Hai tiểu đạo đồng biết rõ tổ sư thần du tam thập tam thiên, đi Đại La Thiên làm khách. Vị tổ sư này của bọn hắn tuy tên không nổi danh, nhưng lại thần thông quảng đại, mặc dù là hai vị đạo tổ cao cư tại Đại La Thiên, đối với tổ sư cũng là khách khí, xưng một tiếng đạo hữu. Chương 1954, tuổi trẻ tổ sư. Tổ sư, người lúc trước nói, gốc thần thụ này là viễn cổ cổ thần lưu lại bảo vật, thật sự sao? Thanh Phong đạo đồng nháy mắt mấy cái, hỏi. Minh Nguyệt đạo đồng cười nói, ta cùng với đạo nhân khác trao đổi, đàm luận viễn cổ mấy mươi vạn năm trước, bọn hắn có nói cổ thần là tồn tại. Có nói cổ thần là truyền thuyết, là người thời kỳ mông muội tưởng tượng. Tổ sư, ngươi thường xuyên nói không để cho chúng ta kinh động gốc thần thụ này, nói nó là cổ thần lưu lại bảo vật, những cổ thần trong truyền thuyết kia, đến cùng phải thật sự hay không? Hai tiểu đạo đồng hồ nghi nhìn xem tổ sư nhà mình, tổ sư kia đạo cốt tiên phong, râu dài tới ngực, nhìn như niên kỷ không nhỏ, nhưng nhìn kỹ chỉ cần cạo đi râu dài, hắn vẫn là một tồn tại cực kỳ tuổi trẻ, hơn nữa hình dung tuấn mỹ. Không biết tại sao hắn lại giữ tròm râu dài, giả bộ như già nua. Hai tiểu đạo đồng đã sớm hoài nghi tổ sư nhà mình là loại mua danh chuộc tiếng, lừa gạt mấy tiểu đạo đồng kiếm miếng cơm ăn, cái gọi là thần du tam thập tam thiên, đi Đại La Thiên làm khách, đạo tổ cũng khách khí, chẳng qua là lời nói một bên của tổ sư, ai có thể làm chứng. Nói không chừng cái bại hoại tổ sư này, chỉ là vụng trộm ngủ nướng mà thôi. Cái gì thần du tam thập tam thiên? Chỉ là lý do ngủ nướng. Cổ thần tự nhiên là tồn tại. Vị tổ sư tuổi trẻ kia ha ha cười nói, bọn hắn để lại vô số thần tích bị tuế nguyệt che giấu, bởi vậy thế nhân không biết. Gốc thần thụ này, là một vị thần cường đại trong đó lưu lại. Các ngươi có chứng kiến đạo sơn mạch xa xa kia không? Hai tiểu đạo đồng hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy một đạo hùng sơn trùng điệp cao lớn vô cùng, kéo ức vạn dặm,

Vị tổ sư tuổi trẻ kia khẽ nhíu mày, hướng chỗ xa hơn nhìn lại, phảng phất ánh mắt của hắn có thể lướt qua vô tận không gian, chứng kiến nơi cực xa. Ở bên trong đôi mắt của hắn, hắn chứng kiến nguyên một đám thế giới đang run rẩy, những thế giới yêu, ma, người, Phật, thiên, quỷ kia hiện đang ở, cũng bị một cổ lực lượng to lớn rung chuyển, thậm chí ngay cả tam thập tam thiên tiên giới cũng lắc lư không ngớt, như là có tồn tại gì đáng sợ dao động cơ sở toàn bộ tam giới. Chẳng lẽ một trận chiến muốn cuối cùng sắp bắt đầu? Hai tiểu đạo đồng nghe được tổ sư bên người lẩm bẩm nói. Bọn hắn chứng kiến, vị tổ sư bại hoại này đột nhiên trở nên tinh thần vô cùng phấn chấn, có một loại uy nghiêm đáng sợ khả kính dần dần từ trong cơ thể hắn sinh ra, phảng phất là hùng tâm tráng trí ngủ say hơn 100 vạn năm thức tỉnh. Tiểu đạo đồng kinh ngạc, khó có thể tin nhìn tổ sư quen thuộc của mình, trong lúc đó cảm thấy tổ sư có chút lạ lẫm. Cổ xưa thần triều A, rốt cục muốn nghênh đón chiến dịch cuối cùng. Tổ sư lẩm bẩm nói, vô số tiên nhân bị kinh động, nhao nhao bay về phía không trung, không chỉ có tiên nhân nhân gian giới, còn có tiên nhân yêu giới, địa ngục, Phật giới, thiên giới, quỷ giới, thậm chí ngay cả tam thập tam thiên tiên giới, đều có hàng hà tiên nhân bay ra, nghẹn họng chân chối nhìn về phía vũ trụ hư không. Trong hư không cách tam giới chư thế giới không xa, đột nhiên một tòa tiên cung thần thánh mà trang nghiêm xuất hiện, đánh bay hư không. Tòa tiên cung này quảng đại như thế, phảng phất khổng lồ giống như một cái thế giới, chiếm cứ hư không to lớn như vậy, hoa văn cổ lão trên môn hộ tiên cung sáng lên, so với mặt trời còn muốn chói mắt. Đón lấy, một cổ khí tức vô cùng khủng bố từ bên trong môn hộ kia truyền đến, những khí tức này làm cho tiên nhân cũng theo đó run rẩy, hoảng sợ. Đó là khí tức không giống với tiên đạo, so với tiên đạo càng thêm cường hoành, càng thêm bá đạo. Tiên cung mở ra môn hộ, chư tiên tam giới hoảng sợ nhìn xem quái vật khổng lồ này, bọn hắn chứng kiến một thân ảnh vô cùng khôi ngô, vô cùng cao lớn từ trong môn hộ tiên cung chậm rãi đi ra. Vị tồn tại này quanh thân quấn quanh tiên đạo, thể nội tuôn ra tiên quang, thậm chí có thể so với kim tiên. Vị tồn tại này tản mát ra khí tức cổ xưa mà tang thương, hắn cao lớn khôi ngô như thế, nếu như đứng trong một thế giới, đầu lâu tất nhiên sẽ thăm dò vào trong tinh hà. Bàn tay to của hắn mở ra, tựa hồ có thể khống chế tinh hà. Tồn tại khổng lồ như vậy, đến cùng là vật gì? Có tiên nhân hoảng sợ nói. Có tiên nhân từ thời đại cổ xưa đi tới, biết rõ rất nhiều lịch sử không muốn người biết, trả lời hắn nói, cái này là thần. Bất quá là ma, thần tà ác, bọn hắn đã từng cùng đạo tổ tranh chấp, cùng đạo tổ biện pháp, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, bọn hắn lại vẫn tồn tại ở thế gian. Những tồn tại tà ác này, so với lúc trước càng cường đại rồi. Ở bên trong môn hộ tiên cung, các cổ thần đi ra, số lượng ngày càng nhiều, nhiều đến 2.000 vị thần. Những thần này mặc dù có tiên quang, có tiên đạo, lại cùng tiên nhân của tam thập tam thiên đại đạo hoàn toàn bất đồng. Bọn hắn cường đại làm cho người khác run rẩy, tựa hồ giơ tay nhấc chân liền có thể khai thiên tích địa. Bọn hắn còn có con dân của mình, đó là huyết mạch tiên thể, tất cả thần linh lớn nhỏ dùng mấy trăm vạn mà tính. Cuối cùng, hai thần linh tuổi trẻ trong môn hộ đi ra, hai thần linh này mở ra cánh tay. Nhìn lên đại la thiên phía trên tam thập tam thiên tiên giới. Có tiên, tất có ma. Một thanh âm vang vọng tam thập tam thiên vang lên. Có tiên giới, vậy thì phải có ma giới. Khai thiên, mở ma giới, chiếm đoạt tam giới. Ầm ầm, rung động lắc lư càng thêm kịch liệt truyền đến. Tiên nhân trong tam thập tam thiên hoảng sợ kinh hãi chứng kiến. 2.000 cổ thần kia đột nhiên đem hư không đánh nát. Cứ thế mà mở ra nguyên một đám thế giới. Tái tạo càn khôn, địa thủy phong hỏa phún dũng. Vô số ngôi sao nhao nhao hiện lên, vô số thời không từng cái bắn ra. Nguyên một đám thế giới từ trong hư không tái tạo đi ra. Đó là sức mạnh to lớn của thần linh, vậy mà đem 2.000 thế giới từ trong hư không sáng tạo ra. Bọn hắn ở trong tam giới sáng tạo ra một cái vũ trụ, một cái thần ma thế giới. Cái vũ trụ này còn đang không ngừng khuếch trương, bắt đầu xâm chiếm nguyên một đám thế giới của tam giới, chiếm đoạt không gian tam giới. Hai đạo đồng Thanh Phong Minh Nguyệt hoảng sợ nhìn xem một màn này, nhìn xem 2.000 thế giới trong bóng đêm kia. Nhìn xem ma giới phảng phất có thể thôn phệ hết thảy xâm lấn tam giới, rung giọng nói, tổ sư, thần thật sự tồn tại. Tổ sư, thần của chúng ta đâu? Bọn hắn ở nơi nào? Lời của bọn hắn còn chưa rơi, đột nhiên, một tiếng nổ vang vang lên, hai đạo đồng kinh hãi chứng kiến. Nhân gian giới, tòa sơn mạch có thể làm cho tiên nhân bay một năm mới có thể bay đến cuối cùng, trong lúc đó đột ngột từ mặt đất mọc lên, dãy núi trên sơn mạch rung động, núi đá văng tung tóe. Phía dưới núi đá bao phủ, từng đạo hào quang chói mắt hướng ra phía ngoài bắn đi. Đó là thần quang. Toàn bộ nhân gian giới đang chấn động, xa xa trong sơn cốc quảng đại bát ngát. Ánh lửa đột nhiên phóng lên trời, sơn cốc trùng thiên, một bếp lò phong cách cổ xưa mà hùng vĩ bay lên không, thần hỏa hừng hực, tản mát ra uy năng ngập trời, xông lên phía chân trời. Ở bên trong thiên hà, vô số thần quang từ đáy sông tuôn ra, phún dũng. chiếu sáng tam thập tam thiên tiên giới, chiếu sáng vô số thế giới. Từng chiếc thanh đồng chiến hạm khổng lồ ầm ầm phá vỡ mặt nước, chạy trên thiên hà bao la hùng vĩ, từng tòa cung điện cung khuyết xông lên mây xanh, thần quang tràn ngập, thiên hà như là sống lại, như là giao long. Từ tam thập tam thiên đến vô số thế giới, đến minh hải, toàn bộ bay lên không, tản mắt ra rung động kinh thiên. Những di tích kia, những thần thành kia, phảng phất hết thảy thức tỉnh lại, lực lượng khủng bố bắt đầu khởi động, thần quang vô biên phún dũng. Phật giới, một ngụm vạn mục hồng lô sớm đã phong bụi phá vỡ bụi đất, hào quang chiếu rọi Phật giới, cả tòa Tu Di Sơn chấn động, chấn khai nguyên một đám thế giới vờn quanh Tu Di Sơn, Tu Di Phật mở mắt, khiếp sợ đương thời. Chương 1956, chấm ở đây. Yêu giới, trên Yêu Liên Hải, nhiều đóa yêu liên từ trên biển nở rộ, yêu liên mở ra, từng kiện pháp bảo vô cùng khổng lồ xuất hiện ở bên trong yêu liên. Thiên giới, phong thần bảng chấn động, một ngụm tạo hóa tiên đỉnh tỏa ánh sáng. Quỷ giới, trong nại hà bình tĩnh vô số pháp bảo cổ thần phá tan phía chân trời, nại hà kiều đột nhiên hóa thành một đạo tiên quang, hóa thành cây cầu dài, kéo dài qua vũ trụ càn khôn. Có người chứng kiến, trong minh hải từng tòa pháp bảo khủng bố đến cực điểm trồi lên mặt nước, tản mắt ra uy năng cổ xưa mà thần thánh, có tiên cổ, có thần cung, có thiên đình cổ xưa. Toàn bộ thiên địa phảng phất trong lúc đó thay đổi bộ dạng, trở nên khiến các tiên nhân cảm giác vô cùng lạ lẫm. Mặt trời vận hành khác thường, mặt trời đột nhiên hóa thành một đầu tam túc kim ô, dương cánh phi hành, trong thời gian ngắn bay vọt qua nguyên một đám thế giới. Đột nhiên, đầu tam túc kim ô vô cùng khổng lồ này phát ra tiếng người, kêu lớn, tỉnh lại, tỉnh lại. Trong thiên địa vang lên nguyên một đám tiếng cười tang thương phóng khoáng, chúng ta đã sớm tỉnh, một mực đang chờ đợi giờ khắc này, kim đế, chúng ta đợi đã lâu rồi. Đầu tam túc kim ô to lớn không gì so sánh được kia vỗ cánh phi hành, bay đến nhân gian giới. Thanh âm cao vút chấn động thiên địa, kêu lên, chấn viên, hoa chấn viên lão tổ, chấn viên đại tiên, chấn viên đại đế. Bảo đao của ngươi có già hay không, còn có thể chiến hay không? Hai tiểu đạo đồng thanh phong minh nguyệt nghẹn họng nhìn chân chối, thất thanh nói, tổ sư, đạo hiệu của ngươi không phải chấn viên sao? Hai người bọn họ lời còn chưa dứt, đột nhiên chỉ thấy trong đạo quán phía dưới, gốc thần thụ cổ xưa kia bộc phát ra hàng tỷ đạo hào quang, thần quang sáng chói, chiếu rọi nhân gian. Cổ thụ càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, phát ra rung động ngập trời. Cổ thụ trường cao, không ngừng tăng vọt, thời gian dần trôi qua lớn lên đã vượt qua hết thảy dãy núi thế gian, cành lá vươn phía chân trời, bay vào trong tinh không, ngọn lọt vào tam thập tam thiên tiên giới. Bên cạnh thanh phong minh nguyệt, tổ sư tuổi trẻ phất tay, chỉ thấy gốc cổ thụ này bay lên, bị tổ sư tuổi trẻ nắm trong tay. Chấn viên thần đế ở đây. Tuổi trẻ tổ sư cười ha ha, bộc lộ tài năng. Khiếp sợ thế gian, kim đế, các ngươi ngủ say, mà ta lại tỉnh. Hai tiểu đạo đồng thanh phong minh nguyệt ngốc trệ nhìn tổ sư bên cạnh, nói không ra lời. Đầu kim ô kia vỗ cánh bay đi, kêu lớn, thần thú, ngươi đã chết chưa? Kim ô bay qua một tòa hùng sơn cao tới mấy chục vạn dặm, tòa hùng sơn này hình như chim to trồm hỗm. Đột nhiên hùng sơn chấn động, núi đá chóc ra, ở bên trong núi đá sụp đổ, hai đạo kim quang kích xạ mà ra, huy hoàng như trụ, chiếu xạ ức vạn dặm xa. Núi lớn dương cánh mà lên, nhất phi trùng thiên, hóa thành một đầu ngốc ưng vạch phá phía chân trời. Tịch trọng, tịch tử quy, hai con chim to cũng phi, kêu lớn, tử quy đại đế, từ trong thiên hà tỉnh lại a. Hai con chim to cánh chim che khuất bầu trời, nghiêm nghị cao gọi, chỗ bay qua, trong núi sâu bay ra một tiên nhân cổ xưa sớm đã thành tiên tổ, ở chỗ sâu trong biển cả, hiện ra từng tòa thần cung thiên đình mênh mông bát ngát, ngũ sắc tung bay. Nguyên một đám tồn tại làm cho tiên nhân cũng cảm giác được hồi hộp nhao nhao thức tỉnh, tái hiện thế gian, khí tức cổ xưa mà cường đại dung chuyển vũ trụ càn khôn. Hai đầu chim to ngủ say tỉnh lại, bị ngạn thần châu chôn giấu trong lòng đất bay vọt ra biển cả, tỉnh lại một nữ đế họ Nhạc của thiên đình. Phật giới Tu Di Sơn, có Phật môn đệ nhất kim tiên tỉnh lại, có ở bên trong miếu thờ cổ xưa, một pho tượng Phật Đà sống lại, hóa thành huyết nhục chi thân, rất nhiều Phật tiên bay lên Tu Di Sơn, cùng tôn vinh bên người tôn đại giác kim tiên. Tất cả Phật tiên lớn nhỏ mọc lên san sát như rừng, túm tụng tôn đại giác kim tiên này. Tam khuyết. Lúc hai đầu chim to bay tới, phía dưới lại có bảy đầu thanh điểu bay ra, ngậm lấy một đế hoàng thụ đỉnh thiên lập địa, chín con chim to cùng một chỗ kêu lên. Tam khuyết, bệ hạ triệu hoán ngươi, kính xin đi tam thập tam thiên. Tôn đại giác kim tiên kia mở ra hai con ngươi, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, khoát tay nói, đừng kêu tam khuyết, tốt xấu cho ta cái mặt mũi. Chín con chim to dắt tay nhau mà bay, lướt qua nguyên một đám thế giới, đi vào thiên giới thiên đình, ở bên trong thiên đình, có một đại đế đưa tay, phong thần bảng xoáy lên, biến thành quyển trục rơi vào lòng bàn tay.

thiếu niên thư sinh đem thiên tán hoa cái căng ra, tựa ở đầu vai, cất bước đi xuống Đại La Thiên, đi qua từng tòa tiên giới, hướng ma giới đi đến. Các ngươi quá nhỏ bé, nhỏ yếu đến làm cho trẫm ngay cả dục vọng đánh với các ngươi một trận cũng không có. Giang Nam đi xuống Đại La Thiên, hắn cất bước đi qua, tiên nhân xưa nhất tam giới quỳ một chân trên đất, cúi đầu thi lễ, vô thanh vô tức, từ Đại La Thiên cho tới A Tỳ địa ngục, có hàng hà tiên nhân cổ xưa quỳ xuống, thậm chí vô số tiên nhân của tam thập tam thiên tiên giới chứng kiến, những tiên tổ mở truyền thừa, thanh danh hiển hách, danh chấn muôn đời kia, nguyên một đám cúi đầu, quỳ một chân trên đất, hướng vị thiếu niên thư sinh này thi lễ. Bệ hạ, bọn hắn thấp giọng nói, thanh âm liên tiếp. Rốt cục, hai vị đạo tổ Hồng đạo nhân Quân đạo nhân bái xuống, càng làm cho những tiên nhân đời sau khiếp sợ đến nói không ra lời. Nhi thần tham kiến phụ thần. Hai vị đạo tổ nói, đứng lên đi. Giang Nam đưa tay, mỉm cười nói, các ngươi hôm nay đã là tiên đạo đạo tổ, mà ta là thần linh của thần đạo, tiên đạo thần đạo, không có cao thấp chi phân, các ngươi không cần bái ta. Ánh mắt của hắn quét về phía xa xa, đem vô số tiên nhân quỳ một chân trên đất thu nhập đáy mắt, giơ tay lên nói, chư vị đạo hữu, đều đứng dậy a, đế huyền hoàng triều đã không tồn tại rồi, hôm nay các ngươi là tiên, mà ta là thần, tất cả mọi người là đạo hữu, chẳng phân biệt được tôn quý ti tiện. Tạ ơn bệ hạ. Vô số tiên Phật đứng dậy, như trước cung kính, ủng hộ ở sau lưng thiếu niên thư sinh kia, pháp bảo thần đạo nổ vang, chấn động, nương theo lấy chư tiên đi vào cuối cùng nhân gian giới, mà ở phía trước là 2000 tiên thể thần ma mở ma giới. Ma giới 2000 thế giới còn đang không ngừng bành trướng, không ngừng thôn phệ không gian tam giới, như một ma thai cực lớn nhúc nhích, sinh trưởng. Mà ở bên trong ma giới, các loại tiên thể như Kế Đô cùng La Hầu La mọc lên san sát như rừng, đứng ở biên thủy ma giới, trực diện Giang Nam, sau lưng là hậu đại của bọn hắn, mấy trăm vạn thần ma, nguyên một đám tu vi cực kỳ cường đại. Ma giới. Giang Nam dò xét bờ bên kia, lộ ra vui vẻ, khen, không tệ. Kế Đô, La Hầu La, các ngươi rõ ràng có thể ở dưới tam thập tam thiên tiên giới áp bách, dùng lối tắt khác, dung hợp thần đạo cùng tiên đạo, mở ra ma đạo cùng tam giới tiên đạo đối ứng, thật có chút môn đạo. Kỳ thật, các ngươi cũng là phản đồ của thần đạo. Kế Đô cùng La Hầu La trong lòng nghiêm nghị, bọn hắn nhìn như tu luyện chính là thần đạo, kỳ thật sớm đã làm ra cải biến, đem tiên đạo cùng thần đạo dung hợp, rốt cục đã có đại thành tựu. Vốn bọn hắn cho rằng không người có thể nhìn ra điểm này, lại không nghĩ tới bị Giang Nam liếc xem thấu. Tịch Ứng Tình, Thiếu Hư, Hoa Thanh Niên, Thất Diệp, trong lòng nghiêm nghị, tinh tế dò xét ma giới, nhao nhao nhìn ra mánh khóe. Đại đạo trong ma giới này cũng không phải hoàn toàn là thần đạo đại đạo, còn có tiên đạo đại đạo, không tỉ mỉ phân biệt căn bản không thể nhận ra. Loại thành tựu này, không thể không khiến bọn hắn sợ hãi thán phục, các loại tiên thể Kế Đô cùng La Hầu La, xác thực có chỗ độc đáo, dựa theo con đường tu luyện này của bọn hắn đi xuống đi, cũng có thể nhảy ra chỗ chưa đủ của thần đạo, đạt được thành tựu thật lớn, đạt tới một loại trường sinh khác. Giang Nam mở ra bước chân, cầm dù đi về hướng ma giới, các loại tiên thể Kế Đô cùng La Hầu La cười lạnh, đột nhiên sắc mặt bọn hắn đều thay đổi, bởi vì ma giới 2000 thế giới rút lui. Giang Nam phóng ra một bước, ma giới liền ầm ầm rút lui một bước. 2000 thế giới trong ma giới run rẩy, bị khí thế của hắn đè ép đến nhao nhao bành bành bạo toái, hóa thành hỗn độn. Khí thế của hắn cường đại to lớn cao ngạo như thế, ngay cả ma giới cũng ngăn không được cước bộ của hắn. Kế Đô, La Hầu La, các loại tồn tại cường đại đến cực điểm nhao nhao gầm lên gào thét, toàn diện tách ra pháp lực, vô số đạo đại đạo dung nhập hư không, ý đồ định trụ ma giới. Giang Nam lại là một bước phóng ra, ma giới chấn động, lại không lui lại. Bất quá 2000 tiên thể run rẩy, có ít người thậm chí bị đè ép đến máu tươi, trong tai mắt mũi miệng xì xì hướng ra phía ngoài phún dũng. Giang Nam lại đi ra một bước, 2000 ma tổ bên trong ma giới nguyên một đám thổ huyết, thậm chí có thanh âm cốt cách bạo liệt truyền đến. Nếu hắn lại đi về phía trước một bước, trong 2000 ma tổ tất nhiên có người sẽ bị đập vụn. Cái này là đế uy, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, thần đế chi uy cường đại nhất. Giang Nam lần nữa giơ lên bước chân, đột nhiên tòa tiên cung thánh địa treo cao ở trên không ma giới kia chấn động. Một cổ khí tức uy nghiêm khủng bố vô cùng xuất hiện, đối chiến khí thế của Giang Nam. Song phương khí thế va chạm, lại để cho ma giới kịch liệt rung động lắc lư, phảng phất phong bạo thổi qua tinh không, đem vô số ngôi sao thổi tắt. Tam giới cũng bị cổ khí tức mãnh liệt này va chạm, chấn đến từng tòa thế giới phần phật run run. Chương 1959, vô địch. Giang Nam dừng bước lại, một thân ảnh to lớn cao ngạo xuất hiện ở trước tiên cung thánh địa, Đô Thiên Cổ Thần, Thanh Huyền Chân Tiên, Tiên Cung Thái Tử cùng Nguyên Tôn Chân Tiên. Gương mặt tứ đại cường giả dần dần rõ ràng. Bốn vị đạo hữu, các người biết rõ vì sao ta còn dừng lại trong tam giới không? Giang Nam mỉm cười, nhìn về phía bốn người, nói khẽ, các người chưa chết, tâm trẫm bất an. Tiên cung thánh địa, Đô Thiên Cổ Thần,

thân thể hai người dán cùng một chỗ vọt tới tiên cung thánh địa, vị hỗn độn chân tiên này bị hắn sinh sinh đập vỡ. Tiên cung thái tử hoảng sợ, đang muốn bạo lên, Giang Nam tay nâng tay rơi, nguyên thủy đại la ấn ầm ầm che xuống, một chưởng đem tiên cung thái tử đập thành bùn nhão. Nguyên tôn công kích oanh ra, Giang Nam quay đầu gào thét, nguyên tôn thất khiếu phún huyết, đón lấy thân thể ầm ầm nổ tung, bên trong thân thể chân tiên tích chứa lực lượng to lớn cao ngạo hạng gì. Một giống này, nguyên tôn bị giống thành hỗn độn hồng mông, lập tức hồng mông phân tích, hóa thành huyền hoàng nhị khí, sau đó vô số ngôi sao hiện lên, vậy mà ở trước tiên cung biến là một thế giới. Giang Nam thu hồi bàn tay, đầu ngón tay còn có huyết của thanh huyền chân tiên lưu động, quay đầu nhìn về phía đô thiên cổ thần, cười nói, đạo hữu, ngươi còn có lời gì muốn nói? Trước tiên cung thánh địa, Giang Nam ngật đứng ở trong đó, trực diện đô thiên cổ thần, trước cửa tiên cung còn có huyết nhục nghiền nát. Đó là huyết nhục của thanh huyền chân tiên, tiên cung thái tử cùng nguyên tôn chân tiên. Tam đại chân tiên này bất luận một chân tiên gì, ngay cả một chiêu của hắn cũng không thể tiếp được, bị Giang Nam trực tiếp đâm chết, đập toái, giống sát. Tĩnh như sử nữ, động như lôi đỉnh, vừa mới động, thần tiên lui tránh, cửu thiên phải sợ hãi. Đây mới là thần. Sau lưng hắn, đột nhiên nguyên thủy bao la mở mịt, hiện ra một quả nguyên thủy đạo quả này không bằng đạo quả hắn và bọn người tiên cung thái tử sáng chói chói mắt. Hơn nữa cũng không lớn, nhưng có một loại cảm giác hằng cổ vĩnh tồn, chiếu rọi kiếp trước kiếp này tương lai. Các loại tiên thể La Hầu La, Kế Đô cũng tu thành đạo quả, nhưng bọn hắn đã không còn là thần, mà là tham khảo thần đạo cùng tiên đạo, mở ra con đường bản thân, giống như thần không phải thần, giống như tiên không phải tiên, mở ma giới, bởi vậy gọi là ma. Bọn hắn còn hấp thu hệ thống công pháp của hỗn độn cổ thần, dung hợp tinh hoa hỗn độn cổ thần, bởi vậy có thể đi lối tắt khác, tu thành đạo quả, ký thác hư không bất tử bất diệt. Bất quá Giang Nam đi, lại hoàn toàn là thần đạo, con đường tu luyện thần đạo là thần luân, đạo đài, thiên cung, thiên đình, đã đến hoàng đạo cực cảnh mới có thể chứng đạo thành tiên, sau khi thành tiên mới có thể luyện thành đạo quả tu thành chân tiên. Chương 1961, Nguyên Thủy Ba Ấn. Mà Giang Nam lại nhảy vọt qua một bước chứng đạo thành tiên này, trước luyện thành đạo quả, không thể không để cho người khiếp sợ. Đô thiên đạo hữu, 130 vạn năm không thấy, ngươi có nghi vấn gì không ngại nói thẳng ra đi. Giang Nam mỉm cười nói, tiểu đệ nhất định sẽ ở trước khi ngươi chết thỏa mãn ngươi. Đế huyền, ngươi rốt cục luyện thành đạo quả rồi. Đô thiên cổ thần lơ đễnh, lạnh nhạt nói, vừa ra tay liền đánh chết thanh huyền. Nguyên tôn cùng tiên cung thái tử, hỗn độn cổ thần ta cũng có thể làm được. Ồ, hắn đột nhiên nhẹ kêu một tiếng, đạo quả này cho hắn một loại cảm giác thân thiết cùng cảm giác áp bách, phảng phất trong đạo quả cũng tích chứa đại đạo hỗn độn cổ thần, so với hỗn độn đại đạo của hắn còn muốn cao đẳng. Không chỉ có như thế, một quả đạo quả này còn chất chứa tiên đạo, trừ tiên đạo ra, lại có một loại đại đạo cực đoan nguy hiểm. Đó là một loại dục vọng tràn ngập hủy diệt, tràn ngập phá hư, so với dục vọng hủy diệt cùng phá hư của hỗn độn cổ thần càng mạnh hơn nữa, càng thêm nguy hiểm. Trong lòng của hắn nghi hoặc, tinh tế dò xét nguyên thủy đạo quả của Giang Nam, tuy nói hôm nay tam giới trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng, xuất hiện tam giới tiên đạo cùng tam giới ma đạo hai cái thể hệ này. Lúc trước còn có những hệ thống thần đạo cùng thượng giới tiên đạo này, nhưng tổng thể mà nói, tất cả vũ trụ càn khôn, chỉ có hai đại hệ thống, cái kia chính là hỗn độn cổ thần hệ thống cùng tiên đạo hệ thống. Mà trong đạo quả của Giang Nam lại có đệ tam hệ thống, cùng hỗn độn cổ thần và tiên đạo hệ thống không chút nào yếu, hơn nữa càng thêm nguy hiểm, cái này không thể không để cho hắn cảm giác được kinh ngạc. Hỗn độn đại đạo bên trong đạo quả của Giang Nam, càng làm cho hắn cảm giác được kinh dị, Giang Nam không phải hỗn độn cổ thần, nhưng có thể luyện thành hỗn độn cổ thần đại đạo, thậm chí có đại thành tựu. Mấu chốt nhất chính là, loại đại đạo này so với đại đạo của đô thiên đạo quả còn muốn cao đoan, cho hắn một loại cảm giác trí cao vô thượng. Hỗn độn cổ thần đại đạo bên trong đạo quả của ngươi là từ đâu mà đến? Sắc mặt đô thiên cổ thần đột nhiên biến hóa, thất thanh nói, bất không đại đạo. Chẳng lẽ là bất không đại đạo? Hắn đột nhiên nghĩ đến khả năng này, sắc mặt kịch biến, lẩm bẩm nói, ba loại đại đạo hệ thống trong đạo quả của ngươi, một loại là bất không đại đạo. Một loại khác là tiên đạo, mà một loại cuối cùng lại tràn ngập hủy diệt phá hư, có thể cùng hai chủng đại đạo này sánh vai, đây rốt cuộc là đạo quả gì? Ngươi biết quá nhiều rồi. Sắc mặt Giang Nam lạnh lùng, lật tay che xuống, lạnh lùng nói, đô thiên đạo hữu, ngươi biết quá nhiều bí mật của trẫm, xem ra trẫm không thể không giết người diệt khẩu rồi. Một chưởng này nguyên thủy chi khí bao la mở mịt bát ngát, hóa thành nguyên thủy đại la thiên, một ấn che xuống, toàn bộ tiên cung thánh địa đều bị bao phủ, nhét vào bên trong nguyên thủy đại la thiên. Thậm chí, đô thiên cổ thần còn cảm giác được, không gian nguyên thủy đại la thiên vô cùng chắc chắn, mặc dù hắn tế ra luyện thiên đại trận, cũng không cách nào xuyên thẳng qua thời không nơi đây. Đế huyền, tuy ngươi luyện thành đạo quả kỳ quái, nhưng ta chưa hẳn kém ngươi. Đô thiên cổ thần cười ha ha, ra tay đối chiến, ba loại đại đạo bên trong đạo quả của ngươi tuy cường đại, chỉ là đạo quả của ngươi vẫn là quá nhỏ bé, chỉ tương đương với vừa mới tu thành chân tiên đạo quả. Mà ta đã mượn nhờ tam đại chân tiên đem đạo quả rèn luyện hơn 100 vạn năm, hơn nữa ta còn thôn phệ bàn tay của phụ thần ta. Hỗn độn cổ thần trời sinh là máy móc chiến đấu, vô luận thân thể hay là thần thông, đều đạt tới độ cao làm cho chủng tộc khác khó có thể với tới, mặc dù là tiên thiên thần ma, so với hỗn độn cổ thần cũng thua kém rất nhiều. Huống chi, đô thiên cổ thần từ nhỏ phi phàm, chính là đầu lâu của Rama đại thần biến thành, lại dung hợp bàn tay của Rama đại thần, thân thể mạnh, tuyệt đối ở bên trong chân tiên thiên hạ vô song, mặc dù là giang nam, so với hắn cũng thua kém rất nhiều. Hắn vừa ra tay, hỗn độn đại đạo phún dũng, nguyên thủy đại la thiên cũng không cách nào hoàn toàn giam cầm hắn. Chỉ thấy ở bên trong nguyên thủy chi khí bao la mở mịt, đột nhiên có hỗn độn tự nhiên tuôn ra, một tòa thiên quốc xuất hiện, một hư ảnh hỗn độn cổ thần to lớn cao ngạo đứng ở bên trong thiên quốc, mang theo uy năng vô tận hướng nguyên thủy đại la thiên oanh khứ. Hỗn độn thiên quốc. Cái này là hỗn độn thiên quốc, nơi ở của hỗn độn cổ thần. Đô thiên cổ thần dùng đại đạo diễn biến hỗn độn thiên quốc, hôm nay quốc chính là tam thánh bên trong hỗn độn cổ thần chế tạo, thống soái tam đại cổ thần này, chính là đại tướng mạnh nhất dưới trướng Bất Không đạo nhân. Cổ thần mạnh nhất, linh giới trong bát đại vũ trụ bị đánh thành hỗn độn tam thánh này liền đem linh giới luyện thành hỗn độn thiên quốc bị hỗn độn đại đạo tế luyện vô số lần, dĩ nhiên biến thành một kiện pháp bảo uy năng vô lượng, mặc dù là tiên giới cự đầu cũng không cách nào đánh vào bên trong thiên quốc. Đô thiên cổ thần lần này thi triển ra hỗn độn thiên quốc, chẳng những là nghiên cứu cấu tạo hỗn độn thiên quốc sáng tạo thần thông, đồng dạng cũng là đang cùng hỗn độn thiên quốc cộng minh, mượn lực lượng hỗn độn thiên quốc ra chỉ chính mình. Cùng lúc đó, tay hắn nâng lên che rơi, bàn tay này thi triển thần thông lại không phải hỗn độn đại đạo, mà là tiên giới thần thông. Thanh Huyền, Nguyên Tôn cùng Tiên Cung Thái Tử trợ giúp hắn luyện thành hỗn độn đạo quả, cũng đem chân tiên đại đạo của mình luyện nhập bên trong đạo quả của hắn đã có hỗn độn đại đạo cũng có tiên đạo, đồng thời khống chế hai đại hệ thống. Một cái ấn này của hắn, phảng phất đánh bay tiên vực, lại hiện ra dị tượng thượng giới quần tiên, vô số tiên ảnh hàng lâm, túm tụng ba tồn tại cổ xưa. Ba tồn tại cổ xưa kia giống như tiên vương lâm thế. Hậu Thổ, Tử Tiêu cùng Trường Sinh Tam Đại Tiên Vương, Tam Đại Tiên Vương hư ảnh, Tam Tiên Vương ấn. Hắn một ấn này, vậy mà mượn tới lực lượng tiên giới Tam Đại Tiên Vương. Ầm ầm. Nguyên Thủy Đại La Thiên bị Hỗn Độn Thiên Quốc cùng Tam Tiên Vương ấn nổ nát, năng lượng khủng bố chấn động, chấn đến Tiên Cung Thánh Địa bắt đầu tầng tầng sụp đổ tan rã. Tòa Tiên Cung này chính là Ma Tiên Điện, căn cứ của Hậu Thổ Tiên Vương, thuộc về tiên nhân cấp trọng bảo, uy năng cực kỳ cường đại. So với chân tiên chi bảo bình thường còn cường đại hơn rất nhiều. Nhưng Đô Thiên cùng Giang Nam cũng đã là chân tiên cấp, hơn nữa ở bên trong chân tiên thuộc về nhân vật nổi tiếng, công kích của bọn hắn là cường đại bực nào, huống chi lại là ở trước Tiên Cung giao thủ. Tiên Cung nghiền nát, trong Tiên Cung, tiên nhân đạo thân của Hậu Thổ Tiên Vương vừa mới xuất hiện, liền bị công kích của hai người đập vỡ, lách bạo, ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp, trực tiếp hóa thành một cổ thiên địa nguyên khí. Chương 1962, Nguyên Thủy Ba Ấn. Tam Tiên Vương ấn cùng uy năng Hỗn Độn Thiên Quốc oanh hướng Giang Nam, đột nhiên chỉ thấy đỉnh đầu Giang Nam hiện ra thiên tán hoa cái, 350 đạo thiên đạo trong thiên tán hoa cái chuyển động, đem uy năng của Tam Tiên Vương ấn cùng Hỗn Độn Thiên Quốc cắn nát. Hôm nay uy năng cái dù này là thiên đạo chí bảo cường đại nhất, bảo dù tế lên, thiên đạo chi quang tràn ngập, thần thánh vô cùng, vạn pháp bất xâm, tiên thiên liền dựng ở thế bất bại, mặc dù là một kích toàn lực của Đô Thiên Cổ Thần, cũng không cách nào dung chuyển mảy may. Mau đến! Đô Thiên Cổ Thần quát lớn, thân thể kịch liệt bành trướng, hóa thành cổ thần đỉnh thiên lập địa, cơ bắp dữ tợn, đột nhiên trong mi tâm một cây trường mâu bay ra, như là tử kim tạo thành, khắp cả người che kín hỗn độn phù văn, dĩ nhiên là xương tay của Rama đại thần luyện thành, vô kiên bất tồi. Hai tay Đô Thiên bắt lấy trường mâu, hung hăng đâm vào bên trong 350 đạo thiên đạo của thiên tán hoa cái. Rama đại thần chính là tiên quân cấp hỗn độn cổ thần, nhục thể của hắn là cường đại bực nào, cốt cách lại là kinh người bực nào. Phòng ngự giống như vô địch của thiên tán hoa cái lại bị một mâu xuyên thủng, từng đạo thiên đạo bị cốt mâu đâm vào đùng đùng đẩy ra, trực chỉ mi tâm của Giang Nam. Nguyên thủy bất không. Nguyên thủy đạo quả đột nhiên xuất hiện tại mi tâm Giang Nam, ở bên trong đạo quả, nguyên thần niết ấn, nguyên thủy bất không ấn, đối chiến cốt mâu. Đế Huyền, lá gan của ngươi thật sự không nhỏ, rõ ràng không có ký thác đạo quả. Đô Thiên Cổ Thần cười ha ha, lãnh đạm nói, đạo quả vừa hủy, ngươi liền hồn phi phách tán, hiện tại là tử kỳ của ngươi. Thủ cốt Rama đại thần luyện thành cốt mâu hung hăng đâm vào phía trên nguyên thủy đạo quả, hắn đối với cốt mâu này có tự tin không gì so sánh nổi. Rama đại thần cường đại là chân thật đáng tin, mặc dù Giang Nam yêu nghiệt vô cùng, nhưng đạo quả của hắn cũng không có thể đỡ nổi một mâu này. Đinh, một mâu này đâm vào phía trên nguyên thủy đạo quả,

2000 tiên thể sở dĩ có thể trở thành 2000 ma tổ, chủ yếu dựa vào vẫn là La Hầu La cùng Kế Đô, hai người này đều là tài hoa hơn người. Sau khi nghiên cứu tam giới tiên đạo, hỗn hợp lý niệm tiên đạo cùng thần đạo, rốt cục được đến đại thành tựu, sáng tạo ra ma đạo cùng tiên đạo đối ứng. Loại ma đạo này, không giống với ma đạo của địa ngục vạn giới, ma đạo của địa ngục vạn giới cũng là một loại thủ đoạn tu luyện, thuộc về một loại thần đạo. Mà Kế Đô và La Hầu La mở ma đạo lại là một cái hệ thống hùng vĩ, là lý niệm cùng tiên đạo đối lập. Từ phương diện khác mà nói, Kế Đô so với Hồng Đạo Nhân Quân Đạo Nhân không chút nào chênh lệch, cũng là nhân vật cấp đạo tổ. Năm đó sở dĩ Nguyên Tôn muốn cướp đi Kế Đô, chính là vì chư thần hoàng hôn kiếp có khả năng bởi vì Kế Đô mà chấm dứt, mà đế huyền cái đại ma vương này, cũng đồng dạng có khả năng bởi vì Kế Đô mà vẫn lạc. Ba chân tiên sát nhập ma giới giờ phút này sớm bị đánh nát, 2000 thế giới hết thảy bị đánh tan vỡ, mà hơn 2400 tiên thể cùng hơn 3500 kim tiên đã bị chết mấy lần. May mắn những tồn tại này đều luyện thành đạo quả bất diệt, bọn hắn bất diệt. Bất quá theo số lần tử vong tăng nhiều, thực lực của bọn hắn cũng sâu sắc hao tổn, tuy đạo quả có thể cam đoan bọn hắn bất diệt, nhưng mà cũng không phải toàn năng. Cũng không thể để cho bọn hắn mỗi lần phục sinh đều ở vào trạng thái đỉnh phong. Số lần tử vong càng nhiều, đạo quả cải tạo bọn hắn độ khó càng lớn, sử dụng thời gian càng dài. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đã lộ ra vẻ mệt mỏi, nhưng một phương kim tiên như trước chiếm cứ thượng phong càng ngày càng rõ ràng, bởi vì mấy thái ất kim tiên tu vi thực lực cao nhất, đến nay chưa từng có một lần thương vong. Một phương tam giới ưu thế thật sự quá lớn, không chỉ có Hoa Thanh Niên, Bắc Đồ Tuyền, Tịch Ứng Tình, Thiếu Hư, Hạo Thiếu Quân, Nhậm Tiên Thiên, Tam Khuyết, Thất Diệp, Thi Hiên Vi là thái ất kim tiên, còn có Phong Thần Bảng, Sóc Nguyệt Hồi Thiên Kính, Trường Sinh Luân, Nại Hà Kiều, Thanh Liên Tiên Cung năm đại tiên vương thành đạo chi bảo. Cho dù một phương tam giới cực kỳ cường đại, bất quá Kế Đô cùng La Hầu La như cũ không có chết qua một lần, hai người này cũng là tiêu chuẩn thái ất kim tiên, càng là ma tổ, muốn giết chết bọn hắn, phải vận dụng nhiều thái ất kim tiên cùng một chỗ vây quét mới có thể làm được. Thanh Huyền, Tiên Cung Thái Tử cùng Nguyên Tôn đánh tới, chém liên tục mấy chân tiên, trợ giúp Kế Đô giết ra lớp lớp vòng vây, lập tức hướng Kế Đô nói ra kế hoạch của ba người bọn họ. Kế Đô chần chờ một lát, âm thanh chát chát nói, ba vị lão sư, nhất định phải như thế sao? Thanh Huyền, Nguyên Tôn cùng Tiên Cung Thái Tử đối với hắn có tài bồi tri ân, truyền thụ tiên pháp thần thông, bởi vậy Kế Đô xưng ba người là lão sư. Sắc mặt Nguyên Tôn chân tiên ngưng trọng nói, đế huyền vô địch, người này chưa trừ diệt. Chư thần hoàng hôn kiếp khó có thể kết thúc. Muốn diệt trừ hắn, chỉ có trước hư mất đạo cơ của hắn, Đại La Thiên chính là đại đạo của hắn, trong Đại La Thiên lại có thiên đạo do hắn tinh luyện ra trèo trống. Không phá mất Đại La Thiên, không cách nào diệt trừ hắn. Tiên Cung Thái Tử cười nói, ngươi yên tâm, đế huyền giết bất luận kẻ nào cũng sẽ không giết ngươi, bởi vì giết ngươi, Đại La Thiên liền sẽ tự động ứng kiếp sụp đổ, hư mất đạo cơ của hắn. Ngươi lần này đi Đại La Thiên, nhất định mã đáo thành công. Thanh Huyền chân tiên lạnh nhạt nói, Kế Đô, ngươi quên ân tình ba người ta dưỡng dục dạy bảo sao? Kế Đô trầm mặc, cắn răng nói, tốt, ta đi. Tiên Cung Thái Tử hướng Nguyên Tôn nháy mắt, cười nói, lại để cho Nguyên Tôn đi theo ngươi đi, nếu như đế huyền thật sự đối với ngươi thống hạ sát thủ, Nguyên Tôn sẽ bảo hộ ngươi. Nguyên Tôn đốn biết ý nghĩa, nếu Kế Đô cũng không thể hủy diệt Đại La Thiên, vậy thì do hắn ra tay tiêu diệt Kế Đô, để cho Đại La Thiên ứng kiếp. Kế Đô tiến tới trước một bước, phi độn mà đi, Nguyên Tôn theo sát phía sau, mà lúc này Tiên Cung Thái Tử cùng Thanh Huyền, thì hướng kim tiên khác trong ma giới đánh tới. Đột nhiên, một cây cầu dài rơi xuống, ngăn lại Thanh Huyền, chỉ thấy Hoa Thanh Niên tay áo tung bay đứng trên cầu, cười nói, đạo hữu, ta và ngươi đều là nhân vật nhảy ra tam giới, không tại ngũ hành, làm gì chém chém giết giết, không bằng cùng tiểu muội ngồi xuống tâm sự. Thanh Huyền dừng bước lại, mỉm cười nói, Hoa đạo hữu, ta chính là hỗn độn chân tiên, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đột nhiên, một vị đạo nhân giống như nhàn nhã dạo chơi đi tới, chắp tay nói, Hồng đạo nhân bái kiến đạo hữu. Trong nội tâm Thanh Huyền nhảy dựng, cười nói, Hồng đạo tổ không cần phải khách khí, đạo tổ đã cùng Hoa đạo hữu xuất hiện, nghĩ đến là không hỏi quy củ. Mời ra tay a. Cùng lúc đó, Tiên Cung Thái Tử chứng kiến một vị nam tử Ngọc Thụ Lâm Phong xuất hiện ở trước mặt mình, tay nắm một cuốn kim bảng, trong lòng có chút nhảy dựng. Lập tức, một phương hướng khác lại có một tu di Phật nằm bay tới, Sóc Nguyệt Hồi Thiên Kính nhô lên cao chiếu rọi, rơi vào sau đầu đại Phật. Lại có Thiên Hậu Nương Nương đi tới, tay trái đeo Trường Sinh Luân như là vòng ngọc màu tím, phía sau thì có Nhậm Tiên Thiên tay nắm Thanh Liên Tiên Cung đi tới. Một đám tiểu bối, ý định vây công ta. Tiên Cung Thái Tử cười ha ha, lạnh nhạt nói, bản điện có gì phải sợ. Mà vào lúc này, Kế Đô cùng Nguyên Tôn Chân Tiên đã bay đến Đại La Thiên. Kế Đô nhìn về Đại La Thiên phía trước, sắc mặt phức tạp, nói khẽ,

mà đạo quả của hắn thì nghênh tiếp Rama Cốt Mâu. Nguyên thần ở trong đạo quả thi triển nguyên thủy bất không ấn, đem cốt mâu này công kích ngăn lại, để cho cốt mâu không cách nào cận thân. Xùy Đô Thiên Cổ Thần phất tay cắt xuống, sau lưng đột nhiên có một đầu hỗn độn thiên tầm hư ảnh hiển hiện, trong miệng thiên tầm béo ục ục phun ra một đạo tinh mang, chợt lóe lên, cổ Giang Nam mát lạnh, đầu lâu từ trên cổ rơi xuống. Giống, một cái chớp mắt khi đầu lâu Giang Nam bay lên, há miệng giống to, đánh sơ xác hỗn độn thiên tầm sau lưng Đô Thiên, chấn đến độ hôn mê, đồng thời hai tay Giang Nam bắt lấy hai chân Đô Thiên, đem vị cổ thần này sinh sinh xé thành hai nửa. Hai nửa thân thể trong hỗn độn tự nhiên bắt đầu khởi động, hóa thành hai Đô Thiên cổ thần, hướng chính giữa hung hăng đánh tới, ở bên trong thân hình không đầu của Giang Nam, truyền đến thanh âm cốt cách bạo liệt. Đột nhiên nhục thể của hắn phảng phất hóa thành một động uyên, đem hai Đô Thiên hướng trong cơ thể kéo đi, thân hình hai Đô Thiên vội vàng lay động, hóa thành hai đầu hỗn độn cự long hướng hai bên bơi đi. Hai đầu hỗn độn cự long chạy ra động uyên, lại tự khép lại cùng một chỗ, đầu lâu Giang Nam bay tới, rơi vào trên cổ, hai người lần nữa va chạm, huyết nhục bay tứ tung. Mà trên đỉnh đầu bọn hắn, Rama Cốt Mâu cùng Giang Nam nguyên thủy đạo quả vẫn đinh đinh đinh va chạm không ngớt, ở bên trong đạo quả, hỗn độn nguyên thần của Giang Nam không ngừng lọt vào Rama Cốt Mâu trùng kích, chẳng những không có bị hao tổn, ngược lại đang không ngừng rút đi hỗn độn, ngày càng nhiều nguyên thủy chi khí dung nhập đến bên trong nguyên thần, hướng nguyên thủy nguyên thần lột xác. Đạo quả của hắn càng ngày càng mạnh, thậm chí bắt đầu áp chế uy năng của Rama Cốt Mâu, nguyên thủy nguyên thần bộc phát ra các loại thần thông, oanh kích đến Rama Cốt Mâu không ngừng run rẩy. Nên xong, nguyên thủy đại la. Giang Nam thét dài, khí thế tăng lên tới đỉnh phong trước nay chưa có, nguyên thủy đại đạo từ trong cơ thể hắn tràn ra, để cho hắn như là một cổ thần duy nhất ở vào bên trong nguyên thủy chi khí bao la mờ mịt, hắn cổ đãng toàn bộ pháp lực, thi triển một kích mạnh nhất, không lo không sợ, quyết chí tiến lên. Một kích này, dung hợp tất cả lực lượng của hắn, tuy ma ngục huyền thai kinh bị hắn phế bỏ, nhưng loại tinh thần không biết sợ này vẫn còn, tinh thần tổ tông chưa đủ pháp, thiên đạo chưa đủ sợ, coi rẻ hết thảy, lực áp hết thảy vẫn còn. Cũng nên kết thúc. Đô Thiên cổ thần gào thét, quanh thân hỗn độn minh mông, vị cổ thần này đứng ở bên trong hỗn độn, rầm rộ, thân thể dữ tợn, bộc phát ra lực lượng trước nay chưa có của mình. Hai người rốt cục va chạm. Bên ngoài thiên tán hoa cái hóa thành lao lung. Vô số tiên Phật đang khẩn trương nhìn xem thiên đạo lao lung khổng lồ này, ánh mắt xuyên thấu qua thiên đạo lao lung, chú ý một trận chiến cuối cùng của hai người. Giang Nam cùng Đô Thiên cổ thần chiến một trận, là một trận chiến rất trọng yếu, vô luận phương nào thắng được, cũng có thể vì đối phương mang đến ưu thế áp đảo triệt để, từ đó chấm dứt chư thần hoàng hôn kiếp. Nếu Giang Nam thắng lợi, bọn người La Hầu La liền không còn cơ hội lật bàn, mà nếu Đô Thiên cổ thần thắng, như vậy hắn tất nhiên có thể quét ngang tam thập tam thiên, huyết tẩy tam giới. Không người có thể ngăn. Hắn thậm chí có thể hủy diệt Hồng Đạo Nhân Quân Đạo, nhân hai vị đạo tổ của tam giới tiên đạo, chém giết hết thảy tiên đạo cao thủ, đem thành tựu tiên đạo phát triển đến nay, từ trong tam giới lao đi. Một kích này của Giang Nam cùng Đô Thiên, cơ hồ bộc phát ra tất cả lực lượng của bọn hắn, trong thiên đạo lao lung, thậm chí xuất hiện cảnh tượng khủng bố lúc viễn cổ đế tôn chưa khai thiên, khắp nơi đều là hỗn độn sôi trào, từng kiện tiên thiên pháp bảo hư ảnh tản mát ra uy năng ngập trời, khủng bố vô cùng. Bức cảnh tượng này lại để cho chư tiên biến sắc, thực lực của Đô Thiên cổ thần ở dưới Giang Nam áp bách đã đột phá cực hạn của mình, đạt tới một loại độ cao khác. Công kích bực này, đổi lại bất luận người nào trong bọn hắn, đều bị những tiên thiên pháp bảo hư ảnh đó nổ nát, đoạn tuyệt sinh cơ. Những hỗn độn thần thông này là do những tiên thiên pháp bảo hư ảnh đó biến thành, uy lực những tiên thiên pháp bảo này đã vượt qua tầm mắt kiến thức của tất cả mọi người, mặc dù là Tiên Vương Thành Đạo chi bảo, mặc dù là Hồng Đạo Nhân Quân Đạo Nhân Thiên Đạo Ngọc Điệp, mặc dù là La Hầu La cùng kế đô Nhật Nguyệt Song Tinh, cũng không cách nào với tới những pháp bảo này. Không hổ là tồn tại, có thể mở ra luyện thiên đại trận loại bát đại vũ trụ đệ nhất hung trận này, tiềm lực thật là kinh người. Tịch Ứng Tình lẩm bẩm nói. Chương 1967, Mật Nghị. Cách đó không xa, Thiên Y Lão Tổ cũng yên lặng gật đầu, cho dù tam giới thống nhất bảy đại vũ trụ, nhân tài như nấm mọc sau mưa hiện lên, khai sáng ra vô số trận pháp uy năng cực kỳ cường đại. Nhưng luyện thiên đại trận như cũ hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất hung trận, mặc dù là Giang Nam khai sáng tiên cấp đại trận, cũng không thể siêu việt. Từ điểm này cũng có thể thấy được, Đô Thiên cổ thần là kinh thái tuyệt diễm bực nào. Hỗn độn bao la mờ mịt, hỗn độn cổ thần cùng nguyên thủy cổ thần kia rốt cục va chạm, thiên tán hoa cái hóa thành thiên đạo lao lung dung chuyển không ngớt. Giang Nam cùng Đô Thiên, không ai là tiên, đều là thần, bất quá một cái là hỗn độn cổ thần, một cái là người cuối cùng của thần đạo, hai người bộc phát một kích mạnh nhất. Tính hủy diệt nếu như chuyển lại đến trong tam giới, tuyệt đối có thể đem tam giới đánh cho không biết bao nhiêu cái thế giới tan vỡ, trình độ hủy diệt của nó, chỉ sợ còn muốn vượt qua cổ tiên hạo kiếp năm đó.